Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, chém giết Hắc Sơn Lão Yêu. A-di-đà Phật, mà meo, oanh, còn dường như sấm sét, âm thanh tiếng nổ, chỉ thấy trên không trung, Pháp Hải tay cầm gát linh, vai kháng APG. Một phát pháo đạn đánh ra, lại là trực tiếp hỏa lực chế trụ Hắc Sơn Lão Yêu. Ùng ụp, Yến Dịch Hà, Ninh Thải Thần, Nhiếp Tiểu Thiến ba người nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng ai là đại yêu nha? Làm sao hiện tại hòa thượng đều mạnh như vậy? Thân là quỷ, Nhiếp Tiểu Thiến dùng mình một cái. Cái này Pháp Hải Thần uy cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà Yến Xích Hà càng là trong lòng âm thầm nói thầm. Về sau nhìn thấy hòa thượng, lại thế nào cũng phải khiêm tốn một chút. Âm âm, âm âm, âm âm. Bên trong thiên địa, từng tiếng vang truyền đến. Vốn là thế công chính đột nhiên Hắc Sơn Lão Yêu. Giờ phút này bị một trận cuồng oanh loạn tạc, triệt để quay cuồng. Hắn đường đường Hắc Sơn Lão Yêu, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Nhân loại, ngươi muốn chết. Âm âm, gầm thét thanh âm vừa mới vang lên. Sau một khắc, lôi hỏa oanh tạc mà xuống. Hắc Sơn Lão Yêu nhất thời bị năng lượng trùng kích lấy lùi lại mà đi. Nhân loại, ngươi, rầm rầm rầm, lời nói vẫn chưa nói xong. Oanh tạc lại lần nữa tiến đến. Một cỗ năng lượng trùng kích lấy, Hắc Sơn Lão Yêu lại lần nữa bị thương. Nhân loại, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh đem bao phủ. Trên không trung, Pháp Hải ném lấy tay nhỏ lôi. Gatling cùng Bazooka không cần tiền đồng dạng oanh tạc. Ánh mắt nhìn phía dưới Hắc Sơn Lão Yêu, giống như nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng. Dựa theo Trần Tiểu Minh mà nói. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều biết hay không? Lại cho ngươi đến cái mãnh liệt điểm. Pháp Hải tiện tay ném một cái. Thêm liều lượng cao TNT trực tiếp bay xuống. Oanh! Trong lúc nhất thời, hỏa quang thông thiên, năng lượng to lớn đánh thẳng vào tứ phương. Xa xa Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần bọn người đã triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Sững sờ mắt trợn tròn nhìn lấy. Thẳng đến bụi mù thối lui, mấy người định thần nhìn lại, lại là nơi nào còn có Hắc Sơn Lão Yêu bóng dáng. Mặt đất bị sinh sinh nổ tung một cái hố to, cái hố bốn phía có bị bỏng hỏa diễm, còn có một số tàn chi. Ùng ụp, ùng ụp, ùng ụp. Yến Xích Hà sửng sốt một chút, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chính mình không đối phó được Hắc Sơn Lão Yêu, cứ như vậy được giải quyết. Yến Xích Hà nhìn lấy Pháp Hải, tâm lý tóc thẳng sợ hãi. Trong tay đối phương hai kiện pháp khí, uy lực quá mạnh, sinh sinh đem Hắc Sơn Lão Yêu cho oanh thành mảnh vụn cạn bã. Hắc Sơn Lão Yêu cứ thế mà chết đi. Ninh Thải Thần trong miệng sững sờ hỏi ra, trước đó cái kia quái vật khổng lồ, cứ như vậy bị đánh thành tro rồi. Không, còn chưa có chết. Trên không trung, Pháp Hải lắc đầu, sau đó vung tay lên, một trái lựu đạn ném xuống. Hiện tại chết rồi. Oanh, tiếng vang truyền đến, hỏa quang ngập trời, cái hố bên trong lại bị nổ một lần. Giọt, chúc mừng ký chủ diệt sát Hắc Sơn Lão Yêu, lấy được thưởng điểm cộng 5 triệu. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Pháp Hải trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. 5 triệu khen thưởng điểm nha. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn nha. Khụ khụ, bình tĩnh, nhẹ ho hai tiếng. Có người ngoài ở tại. Pháp Hải thu liễm mấy phần. Muốn chạy. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là phát hiện một bên khác thụ yêu. Không nghĩ tới thụ yêu thế mà vận tốt như vậy. Tránh thoát tất cả oanh tạc. Giờ phút này chính chạy trối chết. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Còn chưa trốn xa, liền nghe đến sau lưng một trận tiếng vang. Sau một khắc, một cỗ nguy cơ tử vong vọt tới. Quay đầu vẻn vẹn nhìn thoáng qua, vô số viên đạn trực tiếp thấu thể mà ra, vốn là bị trọng thương, giờ phút này đã bất lực ngăn cản. Linh năng viên đạn xạ kích tại thân thể trên hạ thể, nhấc lên từng đợt khói trắng, vẻn vẹn liền một phen gát linh đều không có kháng trụ, thì ngã xuống. Giọt, chúc mừng ký chủ diệt sát thụ yêu mỗ mỗ, lấy được thưởng điểm cộng 500.000. Lại một lần máy móc nhắc nhở tiếng vang lên, pháp hải lại là không có kích động, 500.000 mà thôi, có 5 triệu khoản tiền lớn, pháp hải đều có chút không quan trọng, vung tay lên, đem Gatling cùng Bazooka thu vào, tốt, đều giải quyết, phủi tay, pháp hải đi trở về, mà Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà cũng là theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Xin hỏi tiểu thí chủ, tu chính là cái nào ngọn núi, tòa kia chùa? Yến Xích Hà giờ phút này thái độ thay đổi, đối pháp hải cũng là cung kính mấy phần, trực tiếp mở miệng dò hỏi, giống pháp hải dạng này có thực lực trảm yêu trừ ma chùa miếu. Hắn muốn đi xem, tiền đường trấn, kim sơn tự, trong miệng đem chùa miếu nói ra, cuối cùng pháp hải không quên bồi thêm một câu. Bất quá gần nhất ta tại dạo chơi, không biết khi nào trở về, mới từ Kim Sơn tự đi ra, cảm nhận được trảm yêu trừ ma mị lực, pháp hải cũng không cho phép trở về. Cái này cuồn cuộn hồng trần thế gian, mới là hắn cái kia hành tẩu địa phương. A, ngay tại Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần trầm mặc thời điểm, pháp hải lông mày nhíu lại, trong miệng mở miệng, trong nháy mắt bị nhìn thẳng Nhiếp Tiểu Thiến chỉ có thể thối lui đến Ninh Thải Thần sau lưng. Nàng là người tốt, không phải, ta nói là nàng là tốt yêu. Ninh Thải Thần lấy lại tinh thần, trực tiếp ngăn tại pháp hải trước người. Sau đó thì sao? Pháp hải lắc đầu, có Trần Tiểu Minh trí nhớ. Hắn tự nhiên biết đây hết thảy, thế nhưng là hắn càng thêm biết hai người kết cục, người quỷ khác đường. Đây cũng không phải là nói một chút, cái gì tốt yêu, xấu yêu, ngươi cùng với nàng, sẽ chỉ hại ngươi. Một bên Yến Xích Hà giận dữ, cũng bởi vì thư sinh này, bọn họ suýt nữa bị vây ở chỗ này. Người quỷ khác đường, bất luận tốt xấu, chỉ cần cùng một chỗ, Ninh Thải Thần Dương Thọ liền sẽ bị xếp. Cứ thế mãi, coi như Nhiếp Tiểu Thiến cái gì cũng không làm, Ninh Thải Thần cũng muốn chết oan chết uổng. Ta có thể siêu độ nàng, đưa nàng đi hướng luân hồi. Pháp hải trong miệng nói một câu, nhìn hai người liếc một chút, khe khẽ thở dài, cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó đến Hồ Tâm Đình tìm ta đi. Nói xong, pháp hải đạp chân xuống, trực tiếp phi thân lên, hướng về xé rách kết giới lối ra mà đi. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết nha. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, pháp hải rằng giặc bước ra kết giới, mà vang vọng thanh âm rơi vào mấy cái người trong tai. Lại là có một phen đặc biệt thâm ý. Ninh Thải Thần hơi sững sờ, nhìn lấy trước người Nhiếp Tiểu Thiến, dường như đời quá khứ nhân duyên đồng dạng. Hai người nhìn nhau không nói gì, lại là lẫn nhau đều là minh bạch. Hai người tay trong tay, cùng nhau đạp trên ma năng cứng nhắc, hướng về kết giới bên ngoài mà đi. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy kết giới bên trong, độc lưu lại Yến Xích Hà một người, sững sờ nhìn thoáng qua đại chiến sau sân bãi, lại suy nghĩ một chút vừa mới pháp hải nói. Yến Xích Hà không khỏi thân thể chấn động, lắc đầu, còn hỏi thế gian tình là gì đâu? Ngươi một cái tiểu hòa thượng còn hiểu những thứ này, thật sự là không đứng đắn hòa thượng nha. Một bên khác, đi vào Hồ Tâm Đình pháp hải, ngồi xếp bằng, a cát, hắt hơi một cái, có chút nghi hoặc, là khí trời quá lạnh sao? Thế nhưng là thực lực của hắn đã có thể ngăn cản lạnh lẽo. Mặc kệ, xem trước một chút thương thành đồ tốt đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.